Đối với Tả Mạc cả ngày trong núi mà nói, không khác gì một cơn mưa đúng lúc. Từ việc thận trọng, hắn thậm chí hướng sư phó xin nghỉ. Tây Phong Cốc, một tên nhìn như khô lâu, khom lưng nơi linh điền lau mồ hôi như mưa. Cuối cùng thu hoạch xong, Tả Mạc ngồi trên đất thở hổn hển, nhìn vào một đống linh dược xếp trước mặt, lòng hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Chuyển mắt nhìn thoáng qua một góc, Hỏa Long thảo cấp 3 đã sắp thành thục, đỏ đỏ, hết sức dễ nhìn. Phân loại linh dược linh thảo, theo cấp mà tách ra, sau đó cẩn thận gói kỹ lại, Tả Mạc lúc này mới nhảy lên nhạn mỏ cho, bay thẳng tới chỗ sư thúc Diêm Nhạc. Diêm Nhạc thấy Tả Mạc tới, đặc biệt thấy bao lớn trên lưng Tả Mạc, trong mắt lập tức sáng ngời, sư đệ trồng ra thứ tốt gì sao? Dỡ bao lớn xuống, Tả Mạc lau mồ hôi trên trán, đây là một nhóm linh dược vừa trồng ra, sư ba bán dùm ta. Bán dùm tuy nhiên cần giao hai thành cấp môn phái, nhưng Tả Mạc vẫn quyết định giao cho môn phái bán dùm. Trừ sư bá Diêm Nhạc so với hắn càng hiểu tình hình, điểm cống hiến của môn phái cũng rất thực dụng. Mà làm ra cống hiến càng nhiều, địa vị trong môn không nghi ngờ sẽ càng cao. Tuy nhiên bổ yêu trong ý thức hải của hắn, nhưng nhân yêu biến thái tính tình vô thường, tuyệt đối không dựa dẫm vào được. Bộ yêu là phần tử khủng bố nguy hiểm, có thể không trêu chọc hắn, cố gắng ít trêu chọc. So ra, Tả Mạc càng nguyện ý nhờ lực lượng môn phái, ít nhất vài vị sư môn trưởng bối xem ra là người bình thường. Chỉ có một vấn đề, để thăng địa vị của mình trong môn phái, biến thành hết sức quan trọng. Tu chân, giai đoạn càng cao cấp, càng cần nhiều tư nguyên, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, xa không bằng mượn lực lượng môn phái hoàn thành. Ngay cả tán tu, kỳ thực cũng có một cái vòng tròn. Chân chính độc lai độc vãng tán tu, ít lại càng ít. Diêm Nhạc ngồi xổm xuống, lật xem linh thảo mà Tả Mạc mang tới, càng lúc càng vui. Không ít thứ tốt nha. Ân ân, Kỳ Nam tử cấp 3, Thất Diệp Cúc cấp 3, gì, còn có Thiên Tinh Thảo, cũng là cấp 3, cái này có thể bán giá tốt. Diêm Nhạc như máy đếm, vài loại linh thảo không ngờ hắn biết cả. Tả Mạc rất đỗi bội phục, vội vàng thổi, sư bá thật lợi hại, lại nhận ra tất cả. Thi Phượng Dung là nhỏ nhất trong mấy người. Tả Mạc gọi Diêm Nhạc cũng phải biến thành sư bá. Ha ha, muốn làm buôn bán, không nhận ra sao làm được. Đối với câu su nịnh của Tả Mạc, Diêm Nhạc khá là thích thú, con mắt đã híp tới mức chỉ dư ra một khe nhỏ, cười ha ha nói. Quả không hổ là linh thực phu. Trồng mấy thứ, không nghĩ nhanh hơn người khác, còn tốt hơn người khác. Sư Điệt cũng phí tâm tư, trồng toàn đều thứ dễ bán, giá tiền tốt. Cũng không biết có phải chuột dạ hay không, Tả Mạc cảm thấy sư bá Diêm Nhạc nhìn mình có chút thâm ý. Chẳng lẽ sư bá cũng biết chuyện tiền bối Ngụy Nam? Hắn cố chấn định, sư bá cũng biết, đệ tử nghèo cỡ nào. Nếu là không có thứ đem bán, dự tính ngay cả tinh thạch học luyện đan cũng không có. Hắn hiện tại rất hạnh phúc với khuôn mặt cương thi của mình, quả thực là thứ ngụy trang tốt nhất. Diêm Nhạc gật đầu, ha ha, không tinh thạch, học cái gì cũng không nổi. Ngươi hiện tại là linh thực phu, cũng không cần bận lòng tinh thạch, chỉ cần trồng tốt, chúng ta những trưởng bối cũng không bạc đãi ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Tả Mạc cười theo, chỉ là khuôn mặt hắn không biểu tình, thực khiến người khác cảm giác quái dị. Diêm Nhạc tiện tay lấy ra hai cây, Kỳ Nam tử, còn có cây Kim Văn Xích Trưởng Thu, không cần bán, ngươi lưu lại. Sau này ngươi luyện dược cần dùng tới, ta nhớ rõ trước kia sư phó ngươi chuyên môn nhờ ta thu mua giúp nàng. Hai cây này bán dễ, mua khó. Tả Mạc vội vàng thu lại hai gốc này. Cái khác, ta giúp ngươi bán đi. Môn phái cần, ta cũng sẽ theo giá thị trường mua cho. Nói xong, hắn lấy ra một tinh thạch, đưa cho Tả Mạc, đây là tinh thạch cấp 3, tính là dự chi, ngươi thu lấy. Còn lại mấy ngày sau ta để sư tỷ Lý Anh Phượng đưa cho ngươi. Tả Mạc sửng sốt nhìn viên tinh thạch cấp 3 trên tay Diên Nhạc. Tinh thạch cấp 3 A, đây là viên tinh thạch cấp 3 đầu tiên hắn thấy. Nhìn ánh mắt ngốc trệ của Tả Mạc, Diêm Nhạc không khỏi phì cười, ném tinh thạch cho Tả Mạc. Được rồi, đừng đem vẻ mặt này ra dọa người. Tả Mạc có chút phản ứng chậm, hắn trước tiên nghĩ tới nhóm hàng này có chút tinh thạch. Nhưng không ngờ tới, lại có thể dự chi một viên tinh thạch. Hoành tài tử trên trời rơi xuống làm Tả Mạc suýt ngất, hắn cảm giác có chút lơ mơ. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Tả Mạc đang xoay người lập tức dừng lại, từ trong ngực lấy ra đai lực hoàn. Sư bá, ngươi xem linh đan này trị giá bao nhiêu? Diêm Nhạc tiếp lấy linh đan, mắt híp lại, chốc lát nói. Ngươi luyện sao? Linh đan có tác dụng gì? Tả Mạc liền thuật lại những lời sư phó nói ra. Vậy ta giúp ngươi bán, tân linh đan mọi người tiếp thụ tương đối chậm. Ta cũng không có cách nào bảo chứng có thể bán được bao nhiêu. Diêm Nhạc suy nghĩ một chút nói. Tả Mạc cảm kích bất tận, hầu bao giây chưa từng có khiến hắn đã hoàn toàn quên. Trước mình còn cần dựa vào đại lực hoàn để kiếm tinh thạch. Mãi tới khi về tới Tây Phong Tiểu Viện, hắn còn đang ngây ngất. Thủ tài nô nhìn vào viên tinh thạch cấp 3 trước mặt. Tinh thạch cấp 3 màu sắc cùng sự hoàn chỉnh vượt xa tinh thạch cấp 2. Nó là một lăng tinh hoàn chỉnh, trong suốt óng ảnh, không thấy một chút tạp chất, trong suốt như thủy tinh. Bên trong ẩn chứa linh lực hết sức cường đại. Hắn nhẹ nhàng sờ tay lên tinh thạch, mắt lộ vẻ say mê. Đột nhiên, hắn thấy tay như bị nhói đau, tinh thạch đột nhiên sáng lên. Tả Mạc ngẩn ra tại chỗ, khó hiểu tình tinh thạch đan phát ra hào quang. Lòng đột nhiên phát ra một luồng xung động cường liệt, như cái gì muốn bùng nổ. Quang manh tinh thạch dần ảm đạm, Tả Mạc càng lúc càng lo lắng. Đây là chuyện gì? Hắn có chút hoảng hốt. Ngu ngốc, ngươi phải trúc cơ. Bồ Yêu đột nhiên bay ra, mặt cười nhạo nhìn Tả Mạc. Trúc cơ? Tả Mạc lúc này không quản ngữ khí Bồ Yêu có bao nhiêu châm chọc, vội hỏi, chuyện gì? Sao đột nhiên lại trúc cơ? Bồ Yêu nhún vai. Linh lực đủ rồi, tự nhiên phải trúc cơ. Ngươi vừa mới bị linh lực dòng tinh thạch kích thích, linh lực trong thân thể, a, bừng tỉnh. Bừng tỉnh? Ta phải làm cái gì? Tả Mạc tay chay luống cuống. Đáng chết. Hắn không nghĩ tới phải trúc cơ nhanh thế. Hắn thậm chí không chuẩn bị gì, hắn không biết tiếp theo nên làm cái gì, mình nên làm gì. Hắn cảm thấy, trúc cơ hẳn còn rất xa. Đúng rồi, mình có thể đi hỏi sư bá bọn họ. Tả Mạc vừa vỗ đầu, liền chuẩn bị chạy tới nhạn mỏ cho. Tóc trên trán Bồ Yêu vẹt ra, một con mắt như lưỡi đao mở ra. Ngươi không phải muốn lực lượng sao? Ta có biện pháp trúc cơ, tương đương tốt, đảm bảo ngươi trúc cơ thành công, mà tu vi lại tăng nhiều. Bồ Yêu thanh âm lạnh lùng thấu ra dụ hoặc sâu đậm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả Mạc bước chân ngừng trệ. Ngươi muốn cái gì? Tả Mạc cắn răng hỏi. Hi hi. Bồ Yêu chỉ viên tinh thạch cấp 3 trên tay Tả Mạc. Yêu nhân quả nhiên không yên lòng. Nguyên lai là chủ ý viên tinh thạch cấp 3 của mình. Tả Mạc đại nộ, hừ một cấu, ta cứ đi hỏi sư bá. Hi hi, trúc cơ mà, là cái quan tạp thứ nhất của tu giả. Nhưng rất nhiều người không biết, nó cũng là một trong những cửa ải quan trọng nhất. Nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới sự tu hành của ngươi sau này. Đừng trách ta không cảnh báo ngươi, dùng trúc cơ đan kia, đối với ngươi không có chỗ tốt. Bồ Yêu thờ ơ nói. Sự lo lắng càng lúc càng mãnh liệt, Tả Mạc cảm giác tim mình như muốn nhảy ra. Lời Bồ Yêu vẫn vang bên tai, tựa hồ biến thành phiêu hốt không chân thực, hư hư ảo ảo. Hì hì, những sư bá kia của ngươi, không phải ta xem thường họ, nhưng bọn họ không thể cho ngươi lực lượng khổng lồ. Xem sư phó của ngươi đi, không phải đối thủ của kẻ cải dung mặt thức ngươi. Sao, ta không khiến ngươi chịu thiệt giao? Thai thức luyện thần dễ xài chứ, kiếm ý, a, ngươi hiện tại cũng mò tới bậc thềm rồi. Ta làm người, rất giảng chữ tín nha. Bồ Yêu cười khẽ, vô cùng tuấn mỹ. Một viên tinh thạch cấp 3, có thể tương đương đáng giá. Chỉ một viên tinh thạch cấp 3, ngươi bỏ chút công phu, là kiếm tới tay mà. Ngươi được tới chỗ tốt, sẽ khiến ngươi hoạch ích vô cùng. Trên đời này có mua bán tốt thế sao? Đầu óc lúc càng rung động mạnh, hết thảy trong tầm mắt đều vặn vẹo mơ hồ. Tả Mạc cảm giác thân thể mình như có thứ gì thiêu đốt. Miệng khát, hắn liếm môi, nuốt nước bọt. Hắn có loại dự cảm, lúc này đi tìm sư phó, chỉ sợ không kịp rồi. Cho ngươi. Tả Mạc cắn răng, dùng sức ném viên tinh thạch cấp 3 cho Bồ Yêu. Hắn hận không thể nện chế tên nhân yêu này. Hi hi, tuyển chọn sáng suốt. Bồ Yêu nhẹ nhàng tiếp lấy tinh thạch. Môi mỏng mở nhẹ, nha, mang gốc hỏa long thảo tới lãnh vụ cốc. Hỏa long thảo. Tả Mạc trợn mắt há mồm, từ kẽ răng gần ra ba chữ. Tên này. Tả Mạc ngay cả tâm khóc đều có, hỏa long thảo thứ này, chỉ có loại nhân vật khủng bố như sư huynh mới có thể chịu nổi. Loại người như mình, chỉ có một cái kết quả là linh lực sụp đổ mà chết. Bồ Yêu mắt phải híp thành hình trăng cong, thiện ý để tỉnh Tả Mạc, thời gian không nhiều nha. Cảm giác thiêu đốt trong thân thể càng lúc càng mãnh liệt. Tả Mạc muốn đem y phục xét ra, huyết quản như thanh sắt nung đỏ, hắn khát vô cùng khó chịu. Thời gian không nhiều. Không quản nhiều như vậy, hắn lấy ra thần hành phù, dán lên đùi, linh lực toàn thân vận chuyển, nắm lấy hỏa long thảo, cả người như hồng vân, cuốn về phía lãnh vụ cốc. Hắn trong đầu hô hét. Bồ, ngươi nhân yêu chết bầm. Lãnh vụ cốc, bên Hàn Đàm. Tả Mạc nhìn hết sức khủng bố, hắn toàn thân như một con tôm luộc, đỏ như máu, trong mắt đầy tơ máu. Cực kỳ khiếp người. Lúc tại tiểu viện, thân thể hắn như một ngọn lửa. Hắn hiện tại cảm giác toàn bộ thân thể như là củi tẩm dầu, bị châm đốt, bồm bốp thiêu đốt. Hắn có chút mờ mịt nhìn vào, hết thảy trong tầm mắt như bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà biến vặn vẹo. Hắn ý thức có chút mê hồ, nóng. Hắn như dãy ruộng trong biển lửa, tầng tầng sóng lửa khiến hắn gần ngạt thở. Mình tựa hồ tùy thời bị thiêu thành cho tàn. Cầm hỏa long thảo ăn vào. Thanh âm rất xa xôi, phiêu hốt truyền vào tai Tả Mạc. Vô ý thức. Tả Mạc cầm hỏa long thảo trong tay nhét vào miệng. Một luồng khí nóng, từ trọng miệng theo họng chui xuống. Oanh! Như một nồi dầu nóng trên bếp lửa. Tả Mạc thoáng chốc cảm giác như biển lửa ẩm ẩm sụp đổ.

Tả Mạc lảo đảo, chớp mắt bị cuốn đi không thấy tăm hơi. Ta cũng sắp rối loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio.